Đan Đại Chí Tôn, chương 2094, Kiều Vô Hối Điên Cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều Trấn Ác Vạn Đạo Giáo Tôn đang muốn xua tan năng lượng bạo tạc, mang theo Điều Trấn Ác rút lui khỏi địa tầng thì lại kinh hãi thấy được một màn thảm liệt kia. Chết rồi, cứ một trận tập kích như vậy, chết rồi. Mười mấy sợi dây leo cuồng dã nhấc lên, trắng trợn nuốt Điều Trấn Ác vào, cũng nuốt linh hồn đang giãy giụa vào. Dã man lui trở về trong cái khe, mang đến phía chủ thể. Những sợi dây leo khác thì vờn quanh ở chỗ Khương Quỳ và Khương Qua đang niết bàn, còn có Ngô Thái Bình đang bị trọng thương, nhanh chóng lui về tu dưỡng. Đừng quên cây cột kia, Ngô Thái Bình hô to, toàn thân đều đổ máu, lại phấn chấn đến kích động, sinh thời có thể tùy ý huy sái uy lực Thánh Vương, thật sự quá thoải mái. Kế tiếp, tới phiên ngươi, Kiều Vô Hối dương cánh lao xuống. Ở hai bên có tất cả 5 sợi dây leo đang bảo vệ, liên hợp lao thẳng đến Vạn Đạo Giáo Tôn. Chỉ bằng các ngươi, còn muốn chặn đánh ta, toàn bộ Lưu Vong Thâm không cho ta. Vạn Đạo Giáo Tôn quả quyết tế lên vạn giới môn, một mảnh không gian bạo động trong nháy mắt đã quét sạch vết nứt trên địa tầng, chặn đánh dây leo cùng Kiều Vô Hối. Không gian tuôn ra 10 phương, mênh mông như đại dương, cuồng bạo lao nhanh, phảng phất muốn hủy diệt vạn vật. Phá vỡ hết thảy tất cả mọi thứ. Theo không gian cuồn cuộn, liên tiếp hình thành vòng xoáy không gian mãnh liệt, bao phủ Kiều Vô Hối cùng dây leo, giống như muốn bọn hắn lưu vong trong thâm không vô tận. Nhưng, Vạn Đạo Giáo Tôn nhíu mày, mặc dù mảnh không gian bạo động này mãnh liệt, giống như muốn táng diệt nơi này, nhưng vẫn kém xa hiệu quả mà hắn dự trù, thậm chí cũng chưa tới 1%. Pháp trận, trong địa tầng còn bố trí pháp trận khác. Vạn Đạo Giáo Tôn chau mày, ý thức dò xét đến tầng đất. Giờ khắc này, trong hơn 100 dặm địa tầng trải rộng trên 100 cái hang động, rõ ràng là Kiều Hinh, Hướng Vãn Tình, Triệu Thời Việt, Khương Bá, Khương Uyên, Kim Hống và các yêu thú, toàn thể thánh linh, bán thánh, niết bàn cảnh. Bọn hắn tỏa chấn lấy ở các hang động, phóng thích ra năng lượng mênh mông, thúc giục bảo thạch, tài nguyên, liên hợp chống lên pháp trận giam cầm. Đây cũng là lấy được từ Huyền Nguyệt nơi đó, là những pháp trận mà tất cả hoàng đạo chuẩn bị giam cầm xí thiên giới kia. Mặc dù pháp trận của Vạn Đạo và Cửu Lê đã rút lui, nhưng thần miếu cùng đại quang mang thần điện còn ở đó, linh thạch bảo cốt các loại cũng đều ở đó, bao gồm cả một khối bảo cốt cấp thánh hoàng, cho nên hoàn toàn có thể phát huy ra uy lực như dự đoán. Nói cách khác, phạm vi hơn 100 dặm địa tầng cùng không trung, giờ phút này đã bị giam cầm. Không gian nhận phong tỏa, hiệu quả của vạn giới môn cũng liền hạ xuống trên diện rộng. Vạn Đạo Giáo Tôn, hôm nay là ngày chết của ngươi, nơi này chính là mộ địa của ngươi. Đã nghe nói qua dùng huyết nhục của ngươi nấu xương của ngươi chưa? Hôm nay liền dùng pháp trận mà các ngươi phục kích xí thiên giới, vây giết ngươi, Kiều Vô Hối cường thế thoát khốn khỏi vòng xoáy không gian, được 10 sợi dây leo bảo hộ, lại trực tiếp đuổi giết Vạn Đạo Giáo Tôn. Đây chính là kế hoạch điên cuồng của hắn. Dùng việc, chủ hoạch kiến lập thần triều, chế tạo mê cục, xáo trộn kế hoạch, cố thủ phòng ngự của tất cả hoàng đạo, dẫn phát ngờ vực vô căn cứ. Tất cả hoàng đạo sợ bọn họ thật sự dựng lên thần triều, cho nên trong thời gian ngắn rất khó lại thống nhất hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khẳng định sẽ có mấy cái hoàng đạo tới xem xét tình huống. Mục tiêu của hắn chính là lợi dụng thời gian chênh lệch, săn giết mấy kẻ chạy đến trước hết nhất kia. Tập kết toàn bộ lực lượng, tốc chiến tốc thắng, điên cuồng đi săn. Dựa theo phỏng đoán, thế lực chạy đến đầu tiên rất có thể là Cửu Lê Thần Cung ở Tây Bộ. Cách gần đây đây nhất, hoặc là Vạn Đạo Thần Giáo ở Tây Bắc, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Quả nhiên, Vạn Đạo Thần Giáo tới trước, mặc dù người đến thiếu một chút, nhưng chỉ cần có thể vây giết, thì tương đương với triệt để phế đi Vạn Đạo Thần Giáo, các hoàng đạo thương huyền, 12 mất đi một. Đầy đủ hung tàn, đầy đủ rung động, dùng pháp trận của chúng ta, vây giết ta. Vạn Đạo Giáo Tôn phát hiện pháp trận ảo diệu, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cái này không chỉ là pháp trận của Đại Quang Mang Thần Điện, mà còn là pháp trận được tất cả hoàng đạo bọn hắn liên thủ cải tiến. Không nghĩ tới, không có vây khốn xí thiên giới, mà lại khốn trụ ngược lại hắn. Vạn Đạo Giáo Tôn, tiễn ngươi lên đường. Trong con mắt của Bất Diệt Thiên Hoàng xuất hiện hai tia hào quang màu vàng. Giống như hai con kim hoàng đang tung bay, liệt diễm toàn thân tăng vọt trong nháy mắt, tràn ngập thiên uy bá đạo và hủy diệt mênh mông, nhào về phía Vạn Đạo Giáo Tôn. Thiên mệnh chiến giới được khởi động toàn diện, năng lượng mênh mông trùng kích trái tim, quét sạch toàn thân, kích hoạt phù văn giống như nguyền rủa, trong chốc lát đã nổ lên cường quang vạn trượng, che mất chiến trường. Thánh vương cũng dám chiến thánh hoàng, giết ngươi, một kích là đủ. Vạn Đạo Giáo Tôn thu hồi vạn giới môn, phất tay muốn đánh chết bất diệt thiên hoàng. Nhưng, cường quang tràn ngập đất trời đã bao phủ hắn, cảnh giới, khí tức, huyết khí, hồn uy các loại, đều biến mất như thủy triều, thật giống như bị một loại nào đó giam cầm. Đây là pháp trận gì? Chờ chút, Khương Phàm từng áp chế bán thánh tại Đại La Sơn, chẳng lẽ con phượng hoàng này cũng có loại trận pháp thần bí này? Vạn Đạo Giáo Tôn hét lớn, toàn thân bạo động lôi chiều, tại cảnh giới rơi vào thánh vương trước đó, đã bị cưỡng bức ngăn chặn lại, cưỡng ép cắm ở cảnh giới thánh hoàng. Ầm ầm, con người của Vạn Đạo Giáo Tôn đã biến mất, trong hốc mắt giống như biến thành lôi hải mênh mông, hoang lôi bảy màu sáng chói bạo động ở bên trong, hắn gấp năm ngón tay lại, đẩy lên bầu trời đánh một kích, lôi chiều sôi trào trong nháy mắt, ngưng tụ thành 88 sợi xiềng xích lôi đình, bạo kích bất diệt thiên hoàng. Xiềng xích sán lạn như cầu vồng, cuồng kích với tốc độ cao nhất, cường quang chói mắt giống như là mưa to bàng bạc, mênh mông ngập trời. Ầm ầm, 10 sợi dây leo cứng cỏi bị chấn vỡ nát, bị lôi chiều chôn vùi dễ như trở bàn tay. Uy lực thiên phạt bao quanh lôi chiều, đối diện che mất bất diệt thiên hoàng. Bất diệt thiên hoàng tụ hai cánh lại ngạnh kháng với lôi chiều, kết quả hỏa tinh bắn tung tóe, hỏa vũ thì tung bay, chật vật tháo chạy, gào thét bay lên. Bọn người Khương Quỳ đang rút lui đột nhiên biến đổi sắc mặt, dây leo lại không chịu nổi một kích như thế. Vạn Đạo Giáo Tôn rõ ràng đã bị áp chế cảnh giới, lại còn có thể phất tay đánh bay Kiều Vô Hối. Không hổ là Vạn Đạo Giáo Tôn, còn cường hãn xa so với những gì bọn hắn dự đoán. Nhưng, oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất diệt thiên hoàng cưỡng ép ổn định, hai cánh vỗ mạnh bay lượn giữa khung trời, mang theo cường quang chói mắt. Cùng với liệt diễm ngập trời, lao xuống lao thẳng đến Vạn Đạo Giáo Tôn. Cách chương